cắn ngay chỗ hiểm, Rysak nói trong lúc nhấc miếng chườm đá lên để nhìn rõ chân bà. Quần tất của bà rách tơi tả, trên chân còn lưu nhiều vết cắn. Bắp vế của bà rất mỏng, mắt cá nhỏ, nhưng đôi chân bà không phải là đôi chân mà ông nhớ, dày hơn, ngón chân bè, trông giống chân của mẹ bà hơn. Ông nhận ra trên ngón chân có một thứ gì đấy màu trắng như nấm. Bà có cần dùng loại thuốc người ta đang quảng cáo không? Lamisil gì đấy? Bà bật cười, không phải nấm đâu, do sơn móng chân bị hỏng đấy. Tôi bảo họ sơn móng kiểu Pháp, nhưng họ sơn hỏng bét. Ông gọi đến phòng mạch của bác sĩ Anderson. Tôi là Rysak Novak. Ông nói với nhân viên tiếp tân, vợ tôi bị chó cắn. Tôi không biết là ông có vợ đấy, cô tiếp tân nói. Bà ấy cần tiêm ngừa dại. Đợi một chút, cô ta quay lại. Bác sĩ sắp về rồi, nhưng ông ấy sẽ ở lại. Ông ấy muốn gặp vợ ông. Saklie bảo tôi giơ chân lên cao, bà nói. Ông đỡ bà dậy. Ông cảm thấy đau nhói ở lưng, nhưng không nói gì. Bà quàng tay qua cổ ông, bà cầm túi chườm đá, nó làm xương đòn của ông lạnh buốt. Bà tựa đầu vào ngực ông hít sâu vào. Ông yêu thích mùi hương của bà, ông yêu bà, ông vẫn luôn yêu bà, đó là lý do ông phải ra đi. Rất vui được gặp bà, ông nói trong lúc họ đợi thang máy. Bà mỉm cười, Ben sao rồi? Nó ổn lắm, thật sự rất ổn. Trong lúc thang máy đi xuống, một giọng người lạ nói với họ, quý vị có nghe tôi không? Thử máy, chúng tôi đang thử hệ thống, quý vị có nghe tôi không? Có, họ đồng thanh đáp. Quý vị có thể nói vài lời để chúng tôi xem có nghe được không? Chúng tôi đang đi trong thang máy, Rysak nói. Chúng tôi đang đi xuống, anh nói với chúng tôi từ đâu vậy? Đây là tín hiệu vệ tinh truyền từ Búc Băng. Cảm ơn đã dành thời gian hỗ trợ chúng tôi. Chúng tôi đã thử xong. Có lẽ chúng thấy bà rất hấp dẫn, bác sĩ Anderson nói trong lúc khám chân cho bà. Có biết chúng là giống chó gì không? Tai nhọn, mặt chót, giống chó xuất hiện trong các quảng cáo thức ăn Mexico ấy. Chihuahua à? Bà gật đầu. Bà có chủng ngừa dự phòng uốn ván không? Tôi chả dự phòng cái gì cả, bà đáp. Ông gặp trường hợp này bao giờ chưa? Rysak hỏi bác sĩ. Gặp thì chưa, nhưng tôi đã nghe kể về chúng rồi. Nhưng đàn chó chạy rông, bà có tiêm ngừa dại bao giờ chưa? Ông hỏi vợ cũ của Rysak. Một mũi ở bụng, đấy có phải là tiêm ngừa dại không? Thật ra thì bây giờ người ta tiêm ở cánh tay. Tôi không nghĩ ông lại chữ sẵn vaccine ngừa dại ở phòng mạch. Tôi chữ mỗi loại một liều. Tôi muốn sẵn sàng cho mọi tình huống, ông đáp. Bà có dị ứng, mẫn cảm với trứng, sò ốc, các loại hạt không? Bà lắc đầu. Tôi từng bị nổi mẩn vì một loại nước tẩy trang, nhưng đó là nhiều năm trước rồi. Được rồi. Vậy hôm nay chúng tôi sẽ tiêm cho bà 2 liều, uốn ván và dại. Bà sẽ phải tiêm thêm 5 mũi ngừa dại trong vòng 4 tuần tới nữa. Quan trọng là bà phải tiêm đủ liều. Bệnh dại rất nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vaccine ngừa dại thì không. Rysak đang nhìn bà. Những hình khối trên mặt, cấu tạo da, biểu hiện của dấu ấn thời gian, tất cả đều trông mềm mại hơn, ấm áp hơn những gì ông nhớ. À, chúng tôi tìm thấy điện tâm đồ của ông rồi, bác sĩ nói với Rysak. Nó nằm trong một chồng hồ sơ trên bàn của Lusadi. Ông bước ra khỏi phòng để chuẩn bị vaccine. Tôi muốn về, bà đột ngột nói. Tôi không thích tiêm chủng. Đây không phải là một lựa chọn, Rysak đáp. Tôi không quan tâm. Chúng ta phải ở lại. Ông nắm lấy tay bà, siết chặt. Ông trở nên như thế này từ lúc nào vậy? Như thế này là như thế nào? Tốt bụng quá chăng? Tôi không biết, ông đáp. Rồi sau đó, để lấp đầy sự im lặng, ông nói, bà có biết tôi từng bị bại liệt không? Như thể đây là một cách hay để đổi đề tài, nhưng thật ra ông đã muốn nói đến việc này. Ông mà bị bại liệt gì? Có mà, Chỉ có điều tôi chẳng bao giờ biết chuyện đó cả. Tại sao tôi lại nói là tôi không bị? Vì ông không hề bị bại liệt. Ông không hề đeo nẹp lưng bằng sắt và cũng chẳng hề ngồi xe lăn. Có nhiều dạng bại liệt lắm. Bác sĩ quay trở lại. Sáng nay có động đất nhẹ. Ông có nhận thấy không? Tôi chẳng thấy gì, Rysak đáp. Bác sĩ tiêm thuốc cho bà. Tôi muốn bà ngồi ở phòng đợi khoảng 20 phút để đảm bảo là bà không bị phản ứng thuốc. Rồi 3 ngày sau, bà sẽ được tiêm mũi thứ hai. Bác sĩ mà bà thường đến khám có thể tiêm mũi đó cho bà. Nhưng nếu bà vẫn còn ở đây thì cứ gọi điện, tôi sẽ tiêm cho bà. Cảm ơn ông, bà đáp. Cảm ơn rất nhiều. Hân hạnh được gặp bà. Rysak đỡ bà xuống đất rồi đi ra khu vực chờ. Chuyến bay của tôi đến trễ, bà kể. Bị chết một động cơ ở Ohio nên phải bay ngược trở lại sân bay JFK để thay động cơ mới. Rysak nhớ lại lần cuối cùng họ làm tình. Ông đã làm trong tâm trạng biết mình sắp ra đi. Ông hôn lên má, lên cổ, lên tóc bà. Biết rằng đó là lần cuối. Bà đã nghĩ gì khi chúng ta cưới nhau? Ông hỏi. Tôi kỳ vọng nhiều lắm. Bà có nhớ chuyện gì xảy ra trong kỳ trăng mật của chúng ta không? Núi lửa phun trào nên chúng ta phải rời khỏi đấy sớm hơn dự định. Cho bụi, dung nham nóng chảy khắp nơi, bà đáp. Đó là trò họ thường chơi, kể lại chuyện tình mình. Lần đầu tiên trong hơn 150 năm, chúng ta rời khỏi đó vừa kịp lúc. Chúng ta đến Paris, ông nhắc. Bà im lặng một lúc. Bà đang nghĩ gì? Ông hỏi. Cho rằng bà sẽ nói gì đó về ông, về Ben. Tôi đang gặp chuyện bực mình, bà nói. Có một gã ở công ty chẳng chịu làm gì cả. Người khác ai cũng làm quần quật như trâu. Riêng gã này chẳng động tay động chân gì, mà tôi lại không đủ can đảm để lên tiếng. Như một cú thúc vào bụng, hệt như những lần trước, câu trả lời xác nhận những gì ông đã cảm thấy từ lâu, những gì ông đã biết. Bà có bao giờ dừng lại không? Tại sao tôi phải dừng lại? Bà thích sống như vậy à? Nó có làm bà mãn nguyện chứ? Tôi không có thời gian nghĩ về chuyện đó. Có phải vì vậy mà bà làm như thế để khỏi phải nghĩ về chuyện đó? Bà không trả lời. Phải không? Tôi thích chủ động. Bác sĩ trở lại đo huyết áp cho bà, nói rằng bà đã có thể đi về. Bà nhớ uống Tylenol, nhấc chân cao lên. Nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ, hãy gọi cho tôi. Ben đến lúc khoảng 6 giờ, nó thấy túi chườm đá, miếng băng gạc quấn quanh chân bà. Mẹ bị sao vậy? Chó chi hua hua điên đó, bà đáp. Mẹ có sao không? Không sao, bà nói. Rửa sạch rồi, tiêm vaccine rồi. Mẹ, chắc là mẹ không sao chứ? Nó lại hỏi. Chắc mà. Còn con thì sao? Công việc thế nào rồi? Cứ xem như là con chưa trở thành siêu đại diện được. Tất cả đều là bài học kinh nghiệm mà, Rysak nói. Ba người chưa ở chung một phòng từ lễ Bắc Mitza của Ben, rồi sau đó họ lại ở cùng phòng với 100 người khác. Rysak ước gì có ai đó xuất hiện, một người điều phối hoặc một ai đó có thể hàn gắn những rạn nứt và làm cho mọi chuyện tốt đẹp trở lại. Họ ở đó, mỗi người tách biệt hoàn toàn như những nhân vật trên sân khấu, đứng im để tạo kịch tính. Hai nhân vật nam đứng, nhân vật nữ ngồi trên ghế sofa. Mọi thứ còn lại nằm ở giữa họ. Rồi bây giờ thì sao? Ben hỏi. Trợ lý của mẹ đã đặt bàn ở Oso, bà đáp. Bà phải giơ chân lên cao đấy, Rysak nhắc nhở. À, chúng ta có 3 người ngồi ở bàn 4. Thế thì cái ghế còn lại để gác chân là được rồi. Ben hết nhìn mẹ rồi lại nhìn bố, đầu xoay qua xoay lại. Con đang tìm cái gì à? Rysak hỏi Ben. Ben dẫn họ vào phòng ngủ, rồi cả ba cùng ngồi xuống bên mép giường, hướng mặt về tấm gương lớn. Ben ở giữa. Bố mẹ thấy không? Ben hỏi. Không biết bố đang tìm cái gì? Rysak đáp. Tấm đệm rất cứng, chắc là mới, bà nói. Mặt con, Ben nói. Nhìn mặt con xem, đường chân tóc của con giống bố, còn mắt con thì giống hệt của mẹ, còn cằm con giống cằm ông nội con, Lý Sắc trả lời. Nhìn là biết nó đến từ đâu, nó thuộc về ai. Thế là họ ngồi đó, ba người cùng nhìn vào gương, nhìn vào Ben, nhìn vào chính họ. Họ ngồi yên và chợt căn phòng rung lắc, đèn phòng mở đi rồi sáng lên, vài giây sau đèn điện tắt ngóm, không khí dừng lại. Đèn thoát hiểm bật lên, căn phòng chìm trong ánh sáng cam buồn tẻ. Ông nghĩ đó là gì? Bà hỏi. Mấy hôm nay trời rất nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ben đi đến cửa sổ, cũng may là bên ngoài vẫn sáng đèn, nó chỉ xuống mặt đất cách đấy 20 tầng. Chúng ta đi ăn tối đi, bà đề nghị. Đi đến nơi nào gần thôi, vẫn hơn ngồi chết ngạt ở đây. Nếu không có điện thì không có thang máy, mà bà lại mới tiêm vaccine ngừa dại, Lý Sắc nói. Tôi quên mất. Ông muốn mở tivi lên, muốn xem chuyện gì đã xảy ra, muốn thấy hình ảnh, thông tin, mọi thứ ngay lập tức. Lý Sắc nhấc điện thoại lên, bấm phím không. Không phải sự cố của riêng khách sạn, mà toàn bộ khu vực ở phía bên này đường. Nhân viên lễ tân nói là do mạng lưới điện gặp sự cố rồi. Có biết khi nào mới có điện lại không? Lý Sắc hỏi. Khi nào lưới điện hoạt động trở lại? Anh ta đáp. Trong lúc này, tôi có thể đem cái gì đó lên cho quý vị. Một chai vang trắng, một ít mì. Chúng tôi vẫn còn ga và đang đun nước. Nhân viên bảo vệ cầm đèn pin đi dọc hành lang, gõ cửa từng phòng, đếm xem có bao nhiêu người ở trong phòng và phát đèn pin cho khách. Xin hãy ở lại phòng quý vị đến khi có điện trở lại. Nếu phải đi ra ngoài, xin hãy dùng thang thoát hiểm ở cuối hành lang và đem theo đèn pin. Cầu thang thoát hiểm có nhân viên túc trực và được đảm bảo an ninh. Hãy để con xuống đường mua đồ ăn đêm lên, Ben đề nghị. Con có thể đi cầu thang bộ. Bố mẹ muốn ăn gì? Pizza, sushi, đồ ăn Trung Quốc. Còn có thực đơn không? Bà hỏi. Không có thực đơn, khó gọi món lắm. Cứ nghĩ đến món bà thích rồi nói ra thôi, Lý Sắc nói. Tôm hấp gừng, bà đáp. Nếu không có món đó thì món tôm nấu cay nào cũng được, miễn đừng nấu với sốt cà chua. Gì nữa không ạ? Rau hấp với gà, ăn kèm nước sốt, bà đáp. Gạo lứt, một ít sườn nướng. Còn bố? À, cho bố bánh bao hấp nhân rau, và nếu có thì thêm món cua lột. Ông vẫn còn ăn món cua lột ở nhà hàng Trung Quốc à? Bà hỏi. Ừ, sao nào? 20 năm trước, ông cũng ăn món đó. Tôi vẫn thích món đó mà, ông nói, đưa cho Ben một xấp tiền. Và một ít Tylenol. Con mua giúp mẹ Tylenol được không? Ben là một đứa bé ngoan, bà nói khi Ben đã đi ra ngoài. Nó hiếu thảo lắm. Họ còn lại một mình, cảm thấy mất tự nhiên. Ông đi đến cửa sổ kính, nhìn ra ngoài. Thành phố không sáng rực, nhưng như tất cả những thành phố khác ở Mỹ, nó lấp lánh trong đêm. Có những tấm áp phích khổng lồ như những đèn báo hiệu tự động thắp sáng khi trời tối, thu hút mọi ánh nhìn về những khuôn mặt ngôi sao điện ảnh ở trên cao 12 mét. Sắp khai trương, khai trương vào thứ sáu. Ông rời khỏi cửa sổ và nhìn bà. Trông bà có vẻ không vui. Hôm nay là một ngày kỳ cục. Hít thở đi, ông nói. Cái gì? Ông đi đến chỗ bà, đặt một bàn tay của bà lên ngực bà. Tay kia lên bụng. Nhắm mắt lại rồi thở vào theo bàn tay này. Hít không khí vào đầy lưng, bụng. Sau đó từ từ thở ra. Khi nào cảm thấy đã sẵn sàng thì lại hít vào. Chắc tôi bị sốt rồi, bà nói. Có tiếng gõ cửa. Một nhân viên mặt đỏ bừng đưa một chai rượu cho Lý Sắc. Của lễ tân gửi lên. Tôi áp nó vào tim. Tôi hy vọng không làm nó quá nóng. Hành lang kêu rè rè. Đèn thoát hiểm, biển hiệu, lối thoát. Tất cả dường như đang khuấy những hình xoắn ốc lên thảm. Lý Sắc đưa $20 cho anh ta. Ben quay về với hai túi mua sắm lớn chứa thức ăn và một bó nến mua ở cửa hiệu 99 xu. Họ bày thức ăn lên bàn cà phê. Nến được thắp lên, Lý Sắc rót cho mỗi người một ly. Một bữa tiệc, bà nói, gác chân lên sofa. Một buổi dã ngoại trong phòng. Đến lượt Jisak nói, ông kê một chiếc gối dưới chân bà. Căn phòng ngập tràn ánh sáng ấm áp. Bà uống vài viên Tylenol, nốc thuốc cùng với rượu. Jisak lại rót rượu vào ly, và dần dần cả gia đình bị say vì thiếu ánh đèn, thiếu không khí, vì bột ngọt và vì rượu. Và mặc dù có một sự ngăn cách lớn lao không thể xóa bỏ giữa ba người, thì cảm giác họ đang ở cùng nhau, có mặt vì nhau đến mức tối đa có thể chịu đựng cũng đang tồn tại. Dù rằng đó có thể chưa phải là sự trọn vẹn như mong muốn, dù có thể như thế là chưa đủ, nhưng nó vẫn có ý nghĩa, còn hơn chẳng có gì. Bố mẹ có bao giờ nghĩ biết đâu mọi chuyện có thể khác đi, cuộc sống của con có thể khác đi nếu bố mẹ không ly dị không? Ben chợt hỏi. Chúng ta có thực sự ly dị chưa nhỉ? Isaac hỏi vợ cũ. Ông đang nói gì thế? Bà ngồi dậy làm đổ rượu. Tôi không nhớ mình có nộp đơn ly dị không nữa. Tôi ký đơn ly dị nhiều năm trước rồi, bà nói. Theo yêu cầu của ai? Của tôi thích mọi thứ đâu ra đấy. Dấu chấm trên chữ Y, gạch ngang trên chữ T. Con đang hỏi về con cơ mà, Ben lên tiếng. Bố mẹ có bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh mà mọi chuyện sẽ khác với con không? Có, Isaac trả lời. Bố nghĩ rất nhiều đến chuyện đó. Nếu hôm nay là ngày tận thế, đây là cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng ta sẽ nói gì? Ben hỏi. Đây có phải là điều con thường nghĩ tới không? Isaac hỏi. Mọi việc sẽ ra sao? Ngày tận thế, tất cả đều rất mỏng manh, phải không? Thời gian chúng ta sống trên đời. Tôi không thích chơi những trò như thế này, bà nói. Ừ, con chỉ muốn nói là nếu bây giờ mà tận thế, ngay lúc này thì với con cũng chả có vấn đề gì, Ben nói. Nếu bây giờ mà tận thế, bố sẽ thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Thế giới mà chúng ta không biết phải là tất cả. Còn có nhiều nữa, có những thứ lớn hơn chúng ta, Thúy Sắc nói. Nếu hôm nay là ngày tận thế, bà cắt ngang, thì mẹ sẽ thức trắng đêm để nói chuyện với con. Nhưng bây giờ chưa tận thế nên mẹ sẽ nằm xuống. Thúy Sắc đỡ bà đứng dậy. Hôm nay là một ngày rất dài. Ngày mai mẹ phải dậy sớm. Nếu bây giờ mẹ không đi ngủ, mọi thứ sẽ hỏng hết. Isaac và Ben đi theo bà vào phòng ngủ và mỗi người ngả lưng xuống giường của mình. Trong lúc đó bà đi vào phòng tắm. Tối nay chúng ta nên ngủ lại đây, Isaac nói với Ben. Còn Malibu thì sao? Nó sẽ ổn thôi. Nó có đồ ăn, nước uống rồi. Cửa nhà khép hờ nên nó có thể đi ra ngoài được. Con nghĩ con nên về cùng mẹ, Ben nói khẽ từ giường của cậu. Mùa hè sắp kết thúc rồi, mọi thứ cho cửa hàng donut đều đã được chuẩn bị đâu ra đấy. Lúc nào cần, con sẽ bay ra đây để giúp lắp đặt. Bố muốn nhiều hơn thế, Isaac nói từ giường bên kia. Bố muốn đi Disneyland lần nữa và bố muốn đến trang trại North Berry. Bố nghe nói họ có trò tàu lượn hay lắm. Bố muốn đi khắp nơi với con, có thể làm một chuyến đạp xe vòng quanh nước Pháp. Con có thích đi xe đạp không? Cũng thích. Chúng ta có thể tập luyện. Nếu bắt đầu từ bây giờ, thì chúng ta có thể khởi hành vào mùa xuân sang năm. Được thôi. Con có muốn đưa Malibu về New York với con không? Con nghĩ nó sẽ không thích ở một mình trong căn hộ suốt ngày đâu, và lại bố cần nó. Bà bước ra khỏi nhà tắm, mặc mỗi một chiếc áo thun và leo lên giường mà Isaac đang nằm. Chúc ngủ ngon, bà nói. Ben không nói gì nữa và Isaac nhận ra thằng bé đã say giấc. Isaac nghĩ đến việc đi về, đứng dậy và rời khỏi đây. Nhưng ông lại chui xuống dưới tấm trải giường cạnh bà. Bà co người lại để nhường chỗ cho ông. 6 giờ sáng hôm sau, bà đang chạy bộ trên máy ở phòng ngủ thứ hai, mặc đồ nhẹ. Tôi không nghĩ sẽ có người đến ngủ qua đêm, bà nói, chỉ vào bộ đồ mình đang mặc. Bộ đó dễ thương mà, Isaac nói. Có điện lại rồi đấy, bà nói, tăng độ dốc. Bà đã ăn nửa quả bưởi và uống một tách cappuccino không caffeine. Ben còn ngủ ở phòng khác. Bây giờ là 9 giờ sáng ở New York. Tôi muộn giờ rồi. Bà định đi đâu? Rizak hỏi. Tôi có hai cuộc hẹn ăn sáng, 7 giờ rưỡi và 9 giờ. Sau đó họp lúc 10 giờ rưỡi và ăn trưa lúc 1 giờ. Chân bà sao rồi? Khỏe rồi, nhưng tay tôi vẫn còn đau vì mấy mũi tiêm hôm qua, bà nói. Trở lại phòng ngủ, ông nhìn bà thay quần áo. Ông luôn nghĩ đó là hình ảnh cực kỳ gợi cảm, cảnh bà ngồi ở mép giường rồi kéo tất quần lên, đứng dậy với tay ra sau lưng để kéo dây khóa váy. Ông nhìn bà, lòng dậy lên khát khao. Tối nay tôi có thể phải quay lại New York. Khâu sản xuất gặp vấn đề, nhưng tôi sẽ gọi cho ông sau. Bà nói, đi ra khỏi phòng. Hai miếng băng cá nhân ở mắt cá chân là dấu hiệu duy nhất về vụ tấn công hôm qua. Đêm hôm đó, một đám cháy đã xảy ra ở vùng đồi núi. Một que diêm, một tia sét đánh, một màu than hồng nghi ngút. Đám cháy lan nhanh, những bụi cây bùng lên thành những đám lửa. Lửa phủ lên mặt đất, nhảy từ cành cây này sang cành cây khác. Nó bắt đầu rất nhỏ, dè dặt, nhưng lan rộng nhanh chóng. Khi Rizak và Ben lái xe từ Beverly Hills vào Santa Monica, họ thấy khói bốc cao, ngọn đồi phía xa đang bốc cháy. Khi mẹ về, con có định cùng về với mẹ không? Rizak hỏi. Ben gật đầu. Con sẽ quay lại, bố tin con, đúng không? Màn hình phẳng, internet tốc độ cao. Rizak nhắc Ben về những thứ sẽ có trong phòng mới của nó. Một chuyến xe đạp vòng quanh nước Pháp nữa. Ben thêm vào. Bố sẽ nhớ lời hứa đó. Rizak thả Ben xuống ở tiệm donut mới. Thợ sơn đã có mặt. Thợ lắp quầy sắp đến. Công việc tiến triển tốt đẹp. Con không thể nói lời chia tay. Ben nói. Nhớ gọi cho bố đấy. Rizak dặn dò. Ben đưa tay lên tai, ra dấu điện thoại. Con sẽ gọi. Nó nói. Nick đang đứng bên ngoài ngôi nhà ở Malibu, lục lọi trong đống rác. Tôi nghĩ mình đã vứt cái gì đó. Cái gì? Rizak hỏi. Tôi chẳng biết nữa. Lúc đổ rác, tôi có cảm giác như mình đã vứt một thứ không nên vứt. Tôi đã mua một cái máy cắt giấy. Ông ném một đống giấy đã cắt vào thùng rác. Trông như mấy ngày rồi ông không ngủ vậy. Ông không sao chứ? Tôi đang cày như trâu đây. Viết kịch bản à? Tiểu thuyết, giống như tôi đang bốc cháy vậy. Rizak theo Nick vào nhà. Ngôi nhà rất bừa bộn. Tách cà phê, sandwich ăn dở. Những mẩu giấy vò nát khắp sàn nhà. Hai máy đánh chữ đang hoạt động. Động cơ kêu rè rè. Chỉ còn đợi trang cuối thành hình nữa thôi, Nick nói. Ông cho giấy vào máy cắt, từ đó phun ra những vụn giấy nhỏ. Mấy bản nháp, à, tôi đã gọi cho bố mẹ tôi, ông nói. Vậy à? Ừ, ông biết mà, cái chết của Fred ám ảnh tôi. Chừng nào con về? Là câu đầu tiên bố tôi hỏi. Chuyến bay đầu tiên, tôi đáp. Đó là điều duy nhất tôi có thể nói, giống như họ đã ngồi cạnh điện thoại để chờ đợi ngần ấy năm qua. Con có áo khoác không? Mẹ tôi hỏi. Buổi tối trời lạnh đấy, không giống chỗ con đang ở đâu. Khi tôi nói chuyện với họ, tôi không thể nhớ tại sao mình lại xa nhà lâu đến như vậy. Ông sẽ nhớ ra khi ông vừa đặt chân trở về, Rizak nói đầy tự tin. Nick trông có vẻ lo lắng. Tôi có bao giờ kể chuyện tôi rất ghét đi máy bay chưa? Chưa. Sợ nhất là vụ đó. Tôi nhớ hoài hình ảnh một chiếc máy bay nhỏ bị rơi ở New Jersey vài năm trước. Người ta vẫn còn bị kẹt trên ghế ngồi trong lúc chiếc máy bay đâm đầu vào bãi đậu xe của tiệm gà rán Kentucky. Ông có muốn tôi đi cùng ông không? Tôi sẽ bay đến Albany, ở khách sạn vài ngày. Rồi khi nào ông xong việc thì lại bay về. Có lẽ đó là lời đề nghị tốt bụng nhất mà tôi từng nghe đấy. Không phải đề nghị suông đâu. Ông chỉ cần chở tôi đến sân bay thôi. Chừng nào? Vài giờ nữa. Con chó mừng rỡ khi thấy Rizak. Nó cuốn quýt ông, kết thúc màn chào hỏi bằng cách liếm tới tấp lên mặt và tai. Rizak cho nó ăn rồi dẫn nó đi dạo. Thủy triều lên cao, sóng vỗ vào những cột gỗ dưới sàn nhà, rong biển cuốn quanh mắt cá chân Rizak, nhồn nhột, vướng víu. Rizak nghĩ đến Ben. Ben trở lại New York, học lớp 12. Ben thi kiểm tra sát, nộp đơn vào trường cao đẳng. Nó muốn làm gì trong tương lai? Rizak nghĩ đến ngôi nhà trên đồi, nghĩ đến việc dọn về đó, nghĩ đến những ngày tháng ở một mình. Ông không thể chịu nổi ý nghĩ trở lại cuộc sống như trước đây. Suốt ngày ở nhà chẳng làm gì. Ông không thể ở không, nhưng ông có thể làm gì? Ông có một chiếc xe tốt. Ông sẽ là người nhận donut từ An Hill rồi giao đến địa điểm mới. Ông sẽ lắp kệ kim loại vào cốp xe. Họ sẽ đặt những khay bánh donut nóng hổi lên đó và ông sẽ chở chúng đến Santa Monica hai lần mỗi ngày. Sau khi giao donut xong, ông sẽ làm gì? Lúc đó chỉ mới 6 giờ rưỡi. Ông sẽ ngồi thiền, ông sẽ đăng ký học yoga ở Santa Monica. Thật hoàn hảo. Ông thích không khí ở đó, thích cảm giác của nơi đó. Sau đó, lúc 8 giờ sáng, ông sẽ đến phòng tập thể dục, ăn sáng ở tiệm donut. Và rồi, ông sẽ đi thăm người này người kia. Không chỉ có một người, mà là một chục người. Ông sẽ ghé hết nhà này đến nhà khác để giao donut cho người già, người đau yếu. Được rồi, không phải giao donut, người già không hẳn là thích ăn donut. Ông sẽ giao bữa ăn tình thương cho người già. Ông sẽ liên hệ với chương trình bữa ăn tình thương để giới thiệu Sylvia nấu ăn cho người già cần chế độ ăn đặc biệt, những người cần ăn uống dinh dưỡng. Đó sẽ là món quà của ông. Ông sẽ trả mọi chi phí và ông sẽ giao thức ăn và đến thăm những cụ già. Ông mường tượng cảnh mình gõ cửa, nhấn chuông. Bà Dongziger ơi, tôi là Rizak từ chương trình bữa ăn tình thương đây. Nếu họ muốn trò chuyện, ông sẽ ngồi xuống và trò chuyện. Nếu không, ông sẽ chỉ đem thức ăn và lời chúc tốt đẹp đến cho họ. Ông sướng run người, cuối cùng ông cũng đã tìm ra chân lý. Ông đã có việc để làm, ông là người có ích. Ông tưởng tượng cảnh gọi điện cho bố mẹ mình ở Florida và kể cho họ nghe về tin vui này. Người ta cần anh để làm gì chứ? Mẹ ông sẽ hỏi câu đó. Họ không có con cái chăm sóc cho họ hay sao? Đôi khi mẹ có thể làm cho người khác những việc mà mẹ không thể làm cho mình. Đầu giờ chiều, Nick gọi điện. Bây giờ hoặc không bao giờ. Rizak đến để giúp chuyển đồ ra xe. Ngôi nhà đã lột xác, mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp. Bát đĩa được rửa sạch và xếp vào tủ. Dường như cả không khí cũng đã thay đổi. Những túi rác cuối cùng đặt cạnh cửa. Bà giúp việc của tôi đến và lao vào dọn dẹp mọi thứ, Nick nói. Ông có rửa sàn nhà không? Có, tôi lau hiên sau rồi kỳ cọ chính mình luôn. Nick đã tắm rửa, cạo râu, có một vết chầy mới trên cổ. Mái tóc trải ngược. Trông ông khác hẳn, già hơn, tàn tạ. Tôi viết xong quyển sách rồi, ông nói. Nó đâu? Nick đá vào ngăn dưới cùng của tủ hồ sơ. Công trình 20 năm đấy. Ông có bản sao không? Không. Từ đây đến sân bay mất bao lâu? Trong vòng 1 giờ kịp không? Ông có đem theo mọi thứ chưa? Quần áo, bàn chải, thuốc men trong trường hợp bị đau lưng, vitamin. Mấy thứ đó rườm rà lắm. Ông lôi từ áo khoác ra một chai rượu Scotch. Thực phẩm dọc đường. Ông xách một chiếc túi xách nhỏ như một cây xúc xích. Ông sẽ đi bao lâu? Vài ngày thôi. Giúp tôi một chuyện nhé. Ừ, tất nhiên. Đến thăm Lilian dùng tôi. Tôi bảo bà cụ là tôi sẽ đến. Cụ thích ăn bánh tắc chanh phủ kem trứng lắm. Trong xe, Nick đổ mồ hôi ròng ròng. Ông cởi áo khoác và mở nút áo sơ mi. Trông ông nhễ nhại, tái mét. Ông bị say xe à? Không, cá với ông 10 đô là khi tôi qua an ninh, họ sẽ kéo tôi sang một bên để kiểm tra lại. Tôi không mua quà, có được không? Đến sân bay, ông mua một hộp kẹo Sis đi. Món khoái khẩu của các bà mẹ. Nick gật đầu. Ông sợ nhất là gì? Rizak hỏi. Chết, Nick đáp. Trong một vụ rơi máy bay? Ừ. hoặc là trên máy bay, hoặc là ở nhà bố mẹ tôi. Tôi không biết cái nào tệ hơn. Ông dừng lại. Này, nếu một tuần nữa tôi không về, ông đến đón tôi nhé. Ông viết địa chỉ và số điện thoại nhà lên một tờ giấy. Ông biết là ông có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào mà. Nếu tôi chết, ông sẽ toàn quyền định đoạt cuốn sách. Ngăn dưới cùng. Trở về từ sân bay, Rizak thấy có rất đông người trên đường. Người ta đang sơ tán, không phải từng người mà theo từng đoàn. Xe của họ chất đầy đồ đạc, không khí đầy kịch tính và có mùi thịt nướng. Hỏa hoạn đã đến gần Malibu. Khi Rizak về đến nhà, Ben đã đi. Ông nhận ra ngay sự hiện diện của nỗi trống vắng. Không có lời nhắn trên giấy, không có tin nhắn trong điện thoại. Ông gọi về nhà cũ, kiểm tra tin nhắn. Công ty diệt kiến, thợ sơn. Patty, tổng đài viên 911. Gọi để hỏi thăm. Đã lâu chúng tôi không có tin tức của anh. Vì thế tôi đoán rằng anh đã khỏe hơn trước. Như vậy là tốt. Nếu tôi nhớ chính xác, thì anh đang sống ở Malibu. Tôi nghe nói tình hình hỏa hoạn ở đó rất nghiêm trọng và dự báo sẽ có sóng lớn do ảnh hưởng của một cơn bão xa bờ. Là nhân viên 911, tôi phải luôn điềm tĩnh, bình thản, nhưng những chuyện như thế này khiến tôi thực sự rất lo lắng. Không có tin nào từ Ben. Rizak không thể ở đó, ông không thể ngồi một chỗ, thật quá khó chịu. Ông lái xe đến tiệm của An Hill. Không khí ở tiệm tốt hơn. Tôi gặp vợ ông rồi, An Hill nháy mắt nói. Vợ cũ, ông chỉnh lại. Được lắm, An Hill nói. Ben có nói với cháu là nó về rồi không? Rizak hỏi bác. Trước thời điểm hôm nay ạ? Không. Bác đáp. Bác đừng buồn, Ben là vậy đấy. Nó đã có một mùa hè rất tuyệt, lẽ ra nó đã có thể ở lại luôn với bác. Tôi đi theo Ben đến nhà ông, con bọ nhỏ đang nằm trong gara. An Hill nói, Ben cho tôi lái thử xe, đó là một chiếc xe vui vẻ, tươi cười. Tôi cười suốt trong lúc lái xe, tôi lấy bông hoa cắm ở đồng hồ xe rồi. Anh ta chỉ vào một bông hoa đồng tiền cắm trong chiếc ly, dùng để đựng nước ép trên quầy. Tôi không muốn hoa héo. Bác đừng giận, bác nói. Bác không giận, Rizak bực tức nói, bác chỉ thấy tổn thương. Ăn một cái donut đi, An Hill đề nghị. Nó sẽ khiến ông cảm thấy thoải mái hơn. Nhắc đến donut khiến Rizak nhớ đến Lilian. Đến thăm Lilian sẽ khiến ông cảm thấy khá hơn. Ông suy nghĩ đến tình cảnh tồi tệ của bản thân khiến ông cảm thấy khá hơn. Trên đường đến tiệm Dupac ở chợ nông sản, ông gọi điện cho Cynthia. Muốn ăn trưa không? Cô hỏi. Anh chàng dự báo thời tiết mới hủy hẹn với tôi. Anh ta phải chuẩn bị một báo cáo đặc biệt về vụ cháy rừng và bão xa bờ. Đúng là thảm họa thời tiết. Tôi vào phố mất rồi. Tối nay được không? Ước gì tôi đi được. Nhưng Megan sắp đến. Lần đầu tiên mẹ con tôi ngủ qua đêm với nhau. Tôi sốt ruột lắm. Tôi đã mua nguyên liệu làm bánh quy. Tôi sẽ lại được làm mẹ. Tôi sẽ gọi cho ông sau nhé. Ở Dubax, ông mua một ổ bánh tắc chanh phủ kem trứng. Sau đó ông đến nhà dưỡng lão. Lilian ở một mình trong phòng. Chào cụ Lilian, ông nói. Cậu là ai? Cháu là bạn của Fred. Hôm trước chúng ta gặp nhau ở tang lễ cụ ấy. Tôi tưởng anh chàng kia đến chứ. Anh chàng dễ thương ấy. Anh ấy phải đi khỏi thành phố. Cháu có mua bánh cho cụ đây. À, vậy thì ăn ngay đi. Ông chỉ có một con dao nhựa, vài chiếc nĩa và vài cái đĩa bằng mút. Ông cắt một miếng. To hơn đi, Lilian bảo, và ông nhích con dao qua một chút. Rizak nhìn Lilian, ánh mắt bà cụ như muốn nói to hơn nữa cơ. Được rồi, ông đáp, cắt ổ bánh. Ngon quá, ngon hết chỗ chê. Lilian ăn hết miếng này đến miếng khác. Kem trứng được nướng màu nâu hoàn hảo trên mặt, tan chảy trong miệng. Lớp kem chanh béo ngậy, vỏ bánh giòn tan. Tôi sẽ cho cậu biết một bí mật. Bà dùng ngón tay xương sầu, nhặt vụn bánh lên. Tôi bị tiểu đường, nên tôi không được ăn thế này mỗi ngày đâu. Lilian, sao cụ lại làm thế? Sao cụ lại nói cụ thích ăn bánh trong khi cụ không được phép ăn? Nếu tôi chết thì sao nào? Tôi không thể sống mà chẳng có gì làm vui, chẳng có gì để trông đợi. Đừng mách với ai nhé. Nhỡ cụ bị gì thì sao? Cháu phải báo với ai đó. Ông muốn chạy ra khỏi phòng. Ông muốn có người đến để buộc bà nôn ra những gì đã ăn. Ông giật lấy hộp bánh khỏi tay bà cụ khi bà định ăn nữa. Tôi sẽ không bị làm sao đâu. Tôi đã sống khỏe mạnh suốt 89 năm trước khi các cậu đến đây. Nếu may mắn thì tôi còn sống thêm 89 năm nữa. Nếu cụ sống được tới đó thì cụ sẽ là người đầu tiên trên thế giới đấy. Trên TV trong phòng bà, ông thấy cảnh cháy rừng. Trong nỗ lực dập tắt lửa, một chiếc trực thăng đã thực hiện một việc bất thường, đó là hạ cánh ở một bãi đỗ xe tại Westwood, nối vào một vòi nước bơm đầy rồi lại cất cánh. Những con người này thật quả cảm. Một đội cứu hỏa khác đã dội nước xuống một phụ nữ bị lửa bủa vây khi đang lái xe trên đường ở khu vực hẻm. Cháu phải về đây, ông nói. Vậy là cậu sẽ không quay lại nữa à? Biết vậy tôi đã không cho cậu biết. Ồ, không phải đâu ạ. Cháu sẽ quay lại mà. Nhưng cháu sẽ không đem theo bánh nữa. Được thôi, vậy thì đem cho tôi mấy viên kẹo dành cho người tiểu đường nhé. Ăn cái đó thì không sao. Chỉ khi nào ăn nhiều quá thì tôi bị tiêu chảy thôi. Được rồi, cháu sẽ đem theo một ít kẹo. Trên đường rời khỏi nhà dưỡng lão, tay cầm phần còn lại của ổ bánh, Isaac gặp bà giám đốc. Ông tự thú: vì vậy mà chúng tôi không thích các cụ có khách đến thăm, bà ta nói. Tôi sẽ cho y tá kiểm tra lượng đường của cụ ấy tối nay. Cảm ơn bà. Vất vả lắm, ông mới về được đến nhà. Xe cộ dày đặc, đường xá bị phong tỏa vì hỏa hoạn. Mất 1 giờ rưỡi nhích từng chút một. Không khí chìm trong một đám khói bụi vàng cay xè. Gió thổi khiến những phân tử bụi bám vào cổ họng. Ông khó chịu, nghĩ đến Ben. Điều gì khiến nó phải ra đi? Có phải nó đã sẵn sàng, hay là bà ấy buộc nó đi? Liệu Risak có còn gặp lại nó không? Khi nào? Sáng hôm nay, ở một số khu vực, cư dân vùng hẻm núi đã nấp trong hồ bơi, thở bằng ống lặn, trong lúc lửa tràn qua nhà họ. Một phóng viên tường thuật trên đài phát thanh: hơi nóng rất khủng khiếp, giống như địa ngục vậy. Một người đàn ông kể lại: một vùng chân không lửa, nuốt chừng mọi thứ, một cơn lốc xoáy lửa. Tôi thấy lửa cao đến 30 mét. Điều khó hiểu hơn cho ngay cả những người giàu kinh nghiệm nhất là tại sao đám cháy này lại lan nhanh đến như vậy. Người phóng viên nói tiếp: đến nay đã có hàng nghìn hecta đất bị ảnh hưởng, hàng chục ngôi nhà bị thiệt hại. Liệu toàn thành phố Los Angeles có bị thiêu rụi không? Tôi đã nối máy với một ủy viên hội đồng thành phố. Tin mừng là có một điểm dập lửa tự nhiên, Thái Bình Dương, ông ủy viên nói. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Trong lúc này, nếu các bạn muốn ủng hộ nước uống hoặc sandwich cho lính cứu hỏa, xin vui lòng đem đến sở cứu hỏa Los Angeles. Nỗ lực dập lửa sẽ diễn ra suốt đêm. Risak vừa ăn bữa tối mà Sylvia giao vài ngày trước, vừa xem TV. Màn đêm đang buông xuống Los Angeles và lực lượng cứu hỏa hy vọng rằng đám cháy hung hãn suốt buổi chiều sẽ dịu lại. Sáng nay, lực lượng cứu hỏa đã rơi vào một tình huống hiểm nghèo khi một ngọn đồi mà họ đang chữa cháy bỗng chuyển động, để lộ một khe nứt ước tính dài 45 mét, sâu 6 mét và rộng 1 mét. Một vài lính cứu hỏa bị hụt chân rơi xuống khe và sau đó đã được cứu. Đêm nay, ở những khu đồi, mọi người lại tiếp tục hoang mang. Và trước sự nguy hiểm của cả tình hình hỏa hoạn, các quan chức kêu gọi mọi người hãy ở yên trong nhà. Malibu cứ chạy ra cửa trước, cào loạn xạ. Isaac không biết nó nhớ Ben hay nó đang cảm nhận điều gì. Đấy không phải là cửa của chúng ta đâu, Isaac nói với con chó. Cánh cửa đó mở ra đường cao tốc. Chúng ta đi bằng cửa kia, đi ra biển. Mày muốn ra ngoài à? Từ bãi biển nhìn ngược lên, bầu trời màu vàng rực như ngày tận thế, không khí có mùi như bánh mì nướng khét. Ở phía cuối con đường, tại giao lộ, Ông thấy những chiếc xe của hãng tin đỗ lại, dương anten tối đa. Ông thấy công viên giải trí ở bến tàu. Vòng quay Ferris đã dừng lại. Mọi thứ đều đã dừng lại. Gió đổi hướng, khói dày đặc hơn. Ông quay về nhà, lục lọi. Ông tìm thấy ở đáy tủ một chiếc túi đựng đồ tập thể thao, có lẽ là của ông thị trưởng. Bên trong có một chiếc cà vạt màu đỏ, một chai lăn khử mùi, một số bao cao su dạ quang và một số huy hiệu để chữ Roger Bo 2002 VIP. Ông cho vào giỏ một ít đồ đạc để chuẩn bị cho tình huống phải sơ tán. Một sợi dây dắt chó, một bao ni lông đựng thức ăn cho chó, sô-cô-la và một bộ quần áo. Ông đặt điện thoại di động vào một chiếc hộp chịu được mọi loại thời tiết mà Cynthia tặng ông, rồi nhét nó vào bao ni lông. Ông hít một hơi sâu, phổi ông toàn khói. Phía xa xa trên đồi, tàn lửa lập lòe như đom đóm. Những cơn sóng lửa liếm láp sườn đồi, những ngọn lửa nhảy nhót rồi cuộn lại. Gió đổi chiều, đẩy lửa về phía trước. Chuyện xảy ra vào giữa đêm. Thoạt đầu, ông tưởng một chiếc xe tải bị mất tay lái và đâm vào nhà. Một tiếng gầm đinh tai, các bức tường rung lắc, sàn nhà trao nghiêng, ngôi nhà lắc lư. Ông nghe cửa trước bục vỡ, gãy cả khung cửa. Ông nhét tiểu thuyết của Nick vào trong áo, chụp lấy túi sách, chạy ra khỏi phòng. Ngọn đồi đang chờ mình, có tiếng răng rắc của gỗ bị bẻ gãy, tiếng ầm vang của sóng biển xô bờ, gạch ngói rơi xuống, đẩy ông ra khỏi nhà. Lên hiên trước, cùng với mọi thứ ở nơi từng là phòng ăn. Bốn bề tối đen như mực. Ông nghĩ đây là phút cuối. Đây chính là nó. Tất cả chỉ có thế. Ông bị hất xuống biển, vùng vẫy, lóp ngóp. Có cái gì đó đang tiến về phía ông, đâm sầm vào ông, là chiếc bàn ăn. Ông chộp lấy nó, trèo lên trên. Malibu đang bơi lóp ngóp, cào cấu trèo lên trên bàn. Chiếc bàn nổi lềnh bềnh. Rizak nhớ Billy từng dặn đừng để đồ nóng lên bàn. Đó chỉ là đạo cụ để quay phim, một đạo cụ làm bằng mút. Ông gỡ một thanh gỗ khỏi hiên nhà, dùng làm gậy để gạt những mảnh vụn khỏi bè của mình. Ông nhớ Nick từng nói, không phải là đám cháy rừng cướp đi sinh mạng của ông, mà chính là bí mật của Malibu, những hầm nước thải. Đồi núi chứa đầy những cái hầm rò rỉ thải nước vào lòng đất, và đến một lúc nào đó nó sẽ bục vỡ. Chính dòng sông cứt đáy sẽ cuốn phăng chúng đi. Nick nói, Malibu là nơi cuối cùng của miền Tây hoang dã. Người nào cũng chỉ biết đến bản thân mình. Rizak nằm trên bàn, kiểm tra lại cơ thể. Tay, chân, mọi thứ đều nguyên vẹn. Ông nằm trên bàn, nhấp nhô theo sóng. Nghĩ đến câu chuyện mà Joseph đã kể về một người có ngôi nhà bị lũ nhấn chìm. Và ông ta trôi trên đường lúc đấy đã thành sông. Nằm trên một cánh cửa, người đàn ông đó chỉ muốn làm một việc duy nhất là mở cửa. Ông ta nghĩ mình sẽ nhìn thấy gì? Ông ta nghĩ nó sẽ dẫn đến đâu? Cuối cùng không chịu nổi nữa, ông ta xoay người về khung cửa, kéo nắm đấm, cánh cửa mở ra, ông ta rơi xuống và chết chìm. Liệu có còn ẩn ý nào hay không? Đó có phải là một chuyện ngụ ngôn, một chuyện ẩn dụ hay chỉ là một câu chuyện kể? Ông đang trôi nổi, dập dềnh, ông đang thở, lắng nghe hơi thở của mình và nhìn lên trời. Ánh sáng vàng, cam của đám cháy rừng đã nhường chỗ cho ánh vàng, cam của bình minh. Mặt trời đang mọc, không khí vươn vai, duỗi căng. Ông lấy điện thoại ra khỏi chiếc hộp bảo vệ, rồi bấm nút nguồn. Điện thoại sáng lên, có sóng tốt và pin còn khá đầy. Rizak mở chiếc túi sách của ông thị trưởng. Xé mở một bao cao su, bọc nó quanh chiếc điện thoại, rồi cột lại. Ông trôi nổi. Có những người chơi lướt ván trên biển, nhỏ xíu và ở rất xa. Ông ở xa hơn ông tưởng. Mặt biển tối qua dữ dội là thế, giờ phẳng lặng như gương. Ông cho con chó ăn sáng, ông ăn một chút sô-cô-la. Thổi không khí vào túi khóa kéo có đựng tập bản thảo của Nick để đề phòng, và họ chờ đợi. Rizak tự nhủ, đừng cố gắng chống cự. Vào lúc này ông đang an toàn và nên chấp nhận thực tế. Mặt trời sáng rực trên biển, một dải ánh sáng vàng ruộm. Cá heo nhảy lên gần đó. Ông đang trôi ra đại dương. Khi mặt trời vừa lên, điện thoại của ông reo, tiếng chuông nghèn nghẹt, xa vắng. Ông áp chiếc điện thoại bọc bao cao su lên tai. Xin chào, ông hét lên. Bố đừng giận, Ben nói. Con đã bảo với bố là con không nói lời tạm biệt được mà. Mẹ con có ở đó không? Rizak hỏi. Mẹ có ở đây. Chân mẹ thế nào rồi? Ổn rồi, có thật là bố không giận không? Con chuyển máy cho bố gặp mẹ được không? Bà nghe máy. Rizak, tôi sắp đi ra ngoài. Tôi phải đi tiêm một mũi ngừa dại nữa trên đường đi làm. Mở TV lên đi. Tôi không nghe rõ, kênh nào? Tôi không biết, thử CNN xem. Trời, kinh khủng thật. Có phải chỗ đó gần nhà ông không? Đó chính là nhà tôi. Ông đang gọi từ đâu? Tôi đang trôi, ông đáp. Tôi đang ở giữa biển. Ông nên bơi vào bờ đi. Có một chiếc trực thăng đang bay đến. Bây giờ nó ở trên đầu tôi rồi. Có một người cầm máy quay. Tôi đang vẫy tay đây. Bà thấy tôi không? Có ai thấy tôi không? Bà đang xem cảnh ông được truyền hình trực tiếp ở New York. Ông đang nằm trên bàn ăn ở ngoài biển. Ông có sao không? Bà hỏi. Tuyệt vời, chưa bao giờ thú vị hơn, ông nói. Và đó không phải là lời nói dối. Tôi chỉ đang trôi, đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một người thò đầu ra khỏi trực thăng với một chiếc micro loại lớn. Xin chào, ông có nghe tôi không? Có, ông hét lên. Chúng tôi đã thấy ông rồi, người đó nói. Hãy giữ lấy. Ở đâu đó sâu dưới lòng đất, đĩa kiến tạo lại chuyển động lần nữa. Và ở xa xa, có một thứ đập vào mắt ông. Rizak nhìn chiếc vòng quay Fetris khổng lồ từ từ lăn ra khỏi bến tàu Santa Monica và chìm xuống nước. Chúng tôi sẽ không quên ông đâu, người đàn ông khi nãy nói, và chiếc trực thăng trao nghiêng để bay đi, trở về hướng bến tàu. Bố, bố còn đó không? Ben hốt hoảng hỏi. Có, bố đây. Con không thấy bố đâu nữa. Bố ở đây, bố sẽ vẫn luôn ở đây. Ngay cả khi con không thấy bố, bố vẫn ở đây.